cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 2453, ngoài lề, hôn lễ 7, góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, nét, /. Mẹ con sợ, đầu của gấu Briar bị vịt Donald đánh rớt. Rất nhanh, một con Pikachu phiên bản mini nắm lấy cái đuôi của Pikachu, khiếp sợ nói. Pikachu nhìn thấy Pikachu nhỏ bị hù dọa, nhất thời phát hỏa. Nghe tiếng Pikachu vuốt ve đầu Pika nhỏ, sau đó khí tụ đan điền, hướng về phía mèo Garfield gầm lên giận dữ nói. Đừng đánh nữa thì anh khỏi kết hôn luôn đi. Pikachu vừa dứt tiếng, mèo Garfield nhất thời sững sờ. Trong khoảnh khắc sững sờ này, liền bị SpongeBob bắt được lỗ tai, bị Patrick Star bắt được cái mũi. Này này, ngày hôm nay ta phải kết hôn, không muốn đánh nhau. Các ngươi tới làm gì? Mèo Garfield nói, em gái ta kết hôn. Patrick Star nhiếp vô danh nói, mẹ của đồ đệ ta kết hôn. SpongeBob dịch thủy hàn nói, một con thú nhồi bông mặc đồ củ cải đi tới trước mặt hai con Pikachu một lớn một nhỏ, mở miệng nói với mọi người. Đều là hiểu lầm, xin các vị dừng tay. Tất cả dừng tay, đừng đánh nữa. Diệp Hoàn Hoàn cũng lập tức quát lên. Lúc này, mọi người không thể làm gì khác hơn là ngừng lại. Cái con gấu chết bầm. Vịt Donald nhìn chằm chằm gấu Brambo mắng. Con vịt chết tiệt, gấu Brambo bắt đầu không cam lòng yếu thế. Vịt Donald, con vịt, nghe ngồ ngộ, làm sao có cảm giác thật giống như hắn bị thua thiệt. Sau khi mọi người dừng lại, lúc này Diệp Hoàn Hoàn mới biết được đầu đuôi câu chuyện. Thì ra là Dịch Thủy Hàn đi nhầm đám cưới, cho rằng tân nương mặc đồ công chúa là mình, mèo Garfield là Tư Dạ Hàn. Kết quả, ở chỗ này ăn chùa uống chùa không nói, còn quấy rối hôn lễ vốn sẽ nhanh kết thúc của người ta, làm quy trình loạn lên, không thể làm gì khác hơn là làm lại một lần. Xin lỗi, hết sức xin lỗi, vốn ban đầu là chúng tôi bao sân. SpongeBob cho rằng nơi này chỉ có người nhà chúng tôi. Hải Đường hướng về Pikachu nói, không có việc gì, đều là hiểu lầm. Chúng tôi cũng có chỗ không đúng, các người mau đi đi, đừng làm chậm trễ thời gian. Pikachu nói, này, tên không tay còn có tên mù kia, đừng có để ta lại thấy các ngươi. Mèo Garfield nói, tên không tay nhiếp vô danh, cái tên mập chết bầm, đừng có để cho ta gặp lại ngươi. Gặp một lần liền đánh một lần, tên mù Dịch Thủy Hàn. Đúng vậy, sau khi đại chiến thú nhồi bông kết thúc cuối cùng mọi người cũng quay lại lâu đài làm việc của mình. Mới vừa vào lâu đài, một đoạn nhạc sôi động trong nháy mắt vang lên. Bé tự mình đi ở trên đường mòn ngoại ô, bé đem bánh ngọt mang cho bà ngoại nếm thử. Nhà ngoại ở tại nơi vừa xa vừa vắng vẻ, bé rất lo lắng gần đó có lão sói xám hay không. Lúc mặt trời sắp lặn bé phải chạy về nhà, bên mẹ tiến vào giấc mộng đẹp ngọt ngào. Bé tự mình đi ở trên đường mòn ngoại ô, bé đem bánh ngọt mang cho bà ngoại nếm thử. Nhà ngoại ở tại nơi vừa xa vừa vắng vẻ, bé rất lo lắng gần đó có lão sói xám hay không. Mẹ nó, cô bé quàng khăn đỏ phiên bản rock and roll, Lâm Khuyết mặt đầy mộng bức làm sao lại nghe quỷ dị như vậy. Châu bò, bắt đầu giơ ngón tay cái lên, cô bé quàng khăn đỏ phiên bản phong tỷ có thể không quỷ dị sao. Cô bé quàng khăn đỏ tay vác đại đao, chân đạp xe mô tô, hông đeo chai rượu mạnh cực kỳ hợp lý. Trời má, màn mở đầu quỷ khóc thần sầu. Hít thật ra thì cũng không nhằm nhò gì, trong hôn lễ của mèo Garfield để ca khúc chủ đề là nhạc KFC. Mọi người không nghe thấy sao? Mọi người tại đây, cha, mẹ chúc hai người tân hôn hạnh phúc trăm năm. Góc truyện audio.com, hòa hợp, một con sói xám nhồi bông nhỏ, chậm rãi đi tới bên cạnh Diệp Hoàn Hoàn và Tư Dạ Hàn, nũng nịu mở miệng nói. Lúc này, Diệp Hoàn Hoàn vuốt ve đầu của sói xám nhỏ, một tay ôm cậu bé vào trong ngực cảm ơn bảo bối, mẹ yêu con nhất trên đời. Tác giả, ha ha ha ha ha, tôi cảm thấy mọi người có thể đoán thử xem, cặp đôi khác. Cử hành hôn lễ bên kia, bên trong bộ quần áo thú nhồi bông lần lượt là ai? Mèo Garfield, công chúa Elsa, chuột Mickey, vịt Donald, Pikachu lớn, Pikachu mini, cải trắng, cách trương.